Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 158 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trông thấy cảnh tượng đó, Cực Trì Doãn đã hoàn toàn phát điên. Y đã chuẩn bị 3.000 năm để luyện chế thành công ngũ linh thị huyết trận, tất cả chỉ chờ nhốt 5 vị tông chủ lại, sau đó hấp thu hết kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của họ. Nhưng bây giờ y lại trơ mắt nhìn kế hoạch mình ấp ủ mấy nghìn năm sắp thành công lại bị một vị đục nước béo cò mất. Lửa giận trong lòng y đã bùng cháy, song hiện giờ y không thể ngăn cản mục vĩ được. Cây kim đó đã cản bước y, mọi thứ chỉ xảy ra trong phút chốc. Các tiếng động lạ vang lên, ngay sau đó năm chùm sáng đã đập thẳng vào người mục vĩ, chiến nguyên cầu lại xuất hiện quanh người hắn, năm chùm sáng lập tức đập vào chúng. Bụp bụp, có tiếng động vang lên trong người mục vĩ, sau đó hắn chỉ thấy trong đầu mình như đã chứa những ký ức của ai đó. Những ký ức này đều liên quan đến tu luyện vạn hóa nhu thủy quyết của thiên thủy phái, thiên mộc chính khí quyết của thần mộc tông, bách luyện kim thân của kim môn, bát hoang hỏa long ngâm của hỏa hành sơn và kim cang thánh thể của tiền nham các. Các võ kỹ hạt nhân cũng toàn bộ khẩu quyết tâm pháp của năm thế lực lớn siêu cấp đều đã xuất hiện trong đầu mục vĩ. Nhưng đây không phải kiểu cố nhồi nhét vào đầu, mà như hắn đã thật sự lĩnh ngộ từng thứ một và chúng đã hoàn toàn trở thành một phần của hắn. Lợi hại thật, mục vĩ hơi ngẩn ra. Những ký ức này như hoàn toàn thuộc về hắn, nên hắn đã tiêu hóa được hết rồi. Mục vĩ không nhịn được mà cảm thán. Lợi hại. Mục vĩ vừa nói dứt câu, có một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đó chính là Cực Trì Doãn. Ta vất vả chuẩn bị 3.000 năm, khổ luyện ngũ linh thị huyết trận từng chút một. Riêng việc chế tạo 5 sợi khốn thiên tỏa thôi đã tốn của ta hơn 1.000 năm rồi. Nhờ có thế, ta mới cầm chân 5 người đó được. Vậy mà chỉ một câu lợi hại của người đã cướp hết mọi thành quả của ta ư? Xin lỗi nhé, một vị vuốt cằm nói. Ta không chỉ cướp thành quả lao động của người đâu, mà còn cả khốn thiên tỏa nữa. Người mất cả nghìn năm để luyện chế ra chúng thì chắc phải là bảo bối phi thường rồi nhỉ? Thấy mục vĩ nở nụ cười hờ hững, Cực Trì Doãn chỉ thấy mình như sắp phát điên. Không sao, Cực Trì Doãn chợt nói. Người cũng giỏi đấy, nhưng chỉ cần ta giết được người thì sẽ đoạt lại được hết thôi. Những ký ức đó rồi sẽ thuộc về ta. Không có chuyện ấy đâu, mục vĩ cười nói. Vì chúng đã bị ta dung hợp rồi. Bị ngươi dung hợp rồi? Không thể nào. Nghe thấy vậy, Cực Trì Doãn ngớ người. Đến y hấp thu 5 ấn ký xong cũng không thể ngừng kết được ngay, nói gì đến mục vĩ. Tiền hay không thì tùy. Ngươi tưởng nói vậy thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Cực Trì Doãn căm phẫn nói. Không có ký ức thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trông thấy vẻ phẫn nộ của Cực Trì Doãn, mục vĩ cười lớn nói. Thế còn phải xem ngươi có bản lĩnh ấy không đã. Nghe thấy vậy, Cực Trì Doãn càng điên tiết hơn. Nhưng lúc này mục vĩ đã vung tay lên, năm sợi khốn thiên tỏa đã thu nhỏ lại rất nhiều lần, sau đó hóa thành một sợi xích dài hơn 1 mét rồi được mục vĩ nắm trong tay. Sao ngươi có thể thu nhỏ khốn thiên tỏa được? Cực Trì Doãn sững sờ. Chưa có một trận pháp nào mà ta không phá giải được. Khốn thiên tỏa này của ngươi chỉ là trận pháp trong ngũ linh thị huyết trận thôi, nên đương nhiên ta có thể phá được. Ngông cuồng, chết đi. Ngươi có giết được ta không? Mục vĩ nhìn Cực Trì Doãn rồi cười phá lên. Khi bị mục vĩ nhìn chòng chọc vào như vậy, Cực Trì Doãn lại chợt ngẩn ra. Đột nhiên, 5 người ở sau lưng mục vĩ đã dần tỉnh lại. Cực Trì Doãn, ngươi đúng là một tên hèn hạ. Thủy Vân Yên vừa tỉnh lại đã gào lên. Bà ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong người mình. Mụ già khốn kiếp, lao bao gì thế hả? Cực Trì Doãn hét lên. Mụ già khốn kiếp. Nghe thấy vậy, Thủy Phân Yên lập tức bừng lửa giận. Ta phải xé rách cái miệng của người. Thủy trưởng môn, mục vĩ chợt lên tiếng. Năm vị tông chủ đừng kích động. Tiểu tử ngươi định nói gì? Kim Thông nhìn Mục Vĩ rồi hỏi. Các vị tông chủ hãy kiểm tra tình trạng của mình trước đã. Mục Vĩ còn chưa nói xong thì Cực Trì Doãn đã bật cười. Nghe thấy vậy, năm vị thủ lĩnh lập tức kiểm tra người mình. Không kiểm tra thì thôi, chứ vừa ngó một cái là tất cả đã hết hồn. Tu vi của họ vẫn còn, nhưng các võ kỹ thì đi đâu hết cả rồi. Khủng khiếp lắm đúng không? Cực Trì Doãn cười lớn nói. Dù thực lực cảnh giới của các người vẫn còn, nhưng những ký ức về võ kỹ đều đã biến mất. Giờ các người không thể thi triển võ kỹ được đâu, vì còn gì nữa đâu mà. Ta mà không có được kết ấn ký ức thì các người cũng đừng hòng sống sót. Cực Trì Doãn cười lạnh nói. Kế hoạch ta ấp ủ suốt 3.000 năm đã bị Mục Vĩ phá hỏng. Năm người các ngươi xuống mồ cùng hắn đi. Cực Trì Doãn đã không thể giận dữ hơn được nữa. Mọi tính toán của y đều bị phá hỏng hết rồi. Nếu không tại Mục Vĩ ra tay bất ngờ, thêm cây kim quỷ dị gì đó, thì y đâu có mất hết thế này. Y lập tức nhìn Mục Vĩ như chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức. Chết tiệt! Cảm giác trí nhớ của mình bị khuyết thiếu một phần, lãnh đạo của năm tông môn lớn đều thầm mắng. Các vị! Đúng lúc này, Mục Vĩ bỗng nhiên lên tiếng. Các vị đừng nóng vội. Cái gì? Tiểu quỷ, cậu có cách gì sao? Những người cầm đầu bình tĩnh lại, hỏi Mục Vĩ. Dù gì, họ cũng là lão quái vật đã sống mấy nghìn năm, tất nhiên hiểu ý hắn là gì. Ta có cách, chỉ là không biết chư vị có muốn nghe hay không thôi. Cách gì? Hỏa Lân nói ngay. Mục Vĩ, cậu đừng vòng vo nữa, cậu là đệ tử Hòa Hành Sơn ta, dĩ nhiên bản sơn chủ phải tin cậu rồi. Cảm ơn sơn chủ. Mục Vĩ chắp tay nói. Trước mắt, võ công, tu vi và trí nhớ của các vị đã bị ta dung hợp nên thiếu sót đôi phần. Vì vậy, cách của ta rất đơn giản. Các vị chỉ cần giao cơ thể của mình cho ta toàn quyền kiểm soát ngay từ lúc này. Với sức mạnh của các vị, ta nghĩ ta có thể đánh một trận với Cực Trì Doãn. Ha ha ha ha. Ngay lúc ấy, Mục Vĩ mới dứt lời thì một tiếng cười lớn thình lình cất lên. Cực Trì Doãn phá lên cười, nhìn hắn và nói. Tiểu nhãi nhà ngươi có biết mình đang nói gì không? Truyền hết toàn bộ tu vi của năm người này cho ngươi à? Ý không kiềm được cười khẩy. E là chưa kịp truyền hết thì cơ thể ngươi đã nổ tung rồi. Các vị, nếu tin tưởng ta, xin hãy thử một lần. Nếu không thì ta và các vị cùng chết thôi. Mục Vĩ không quan tâm đến Cực Trì Doãn mà nhìn về phía năm người. Tình cảnh hiện giờ không cho phép họ đắn đo nữa. Cực Trì Doãn mà ra tay lúc này thì năm người bọn họ chỉ có mỗi tù vi chứ không tài nào tìm về được đoạn ký ức đã mất đi của mình. Họ tuyệt đối không thể nào chống lại được y. Còn Mục Vĩ thì mặc dù đã dung hợp trí nhớ của họ nhưng tù vi chỉ mới ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10, quá thấp so với cảnh giới sinh tử tầng thứ 4. Dù hắn kết hợp tù vi của tất cả mọi người đi nữa thì cũng chưa chắc đã chống cự được đòn tấn công của Cực Trì Doãn. Đây là cách duy nhất họ có lúc này rồi. Ta đồng ý. Ngoài dự đoán, người đầu tiên đồng ý là Thủy Vân Yên. Thủy Vân Yên là phái chủ Thiên Thủy Phái. Từ trước đến nay luôn xảy ra tranh chấp với Hòa Hành Sơn. Mục Vĩ lại còn là đệ tử Hòa Hành Sơn. Không thể tin được người đồng ý đầu tiên lại là bà ta. Nghe vậy Hòa Lân cũng khẽ cười. Đến Thủy Phái Chủ cũng đồng ý thì tất nhiên ta tin Mục Vĩ rồi. Chẳng mấy chốc đã có hai môn chủ đứng về phía Mục Vĩ. Bây giờ Mộc Hướng Thiên cũng tiến lên một bước và cười sảng khoái. Thà sống mái một trận còn hơn là chờ chết. Hơn nữa ta cũng không thấy người này muốn hãm hại chúng ta. Hai đứa con trai của ta đều chết trong tay Ngũ Hành Thiên Phủ. Ta thề không bỏ qua mối thù này. Tuy Mộc Hướng Thiên đang cười vui vẻ nhưng đôi mắt ông ta lại đẫm lệ. Hai đứa con trai có thiên phú nhất đã chết. Dù Mộc Hướng Thiên có là cáo già nghìn tuổi đi nữa thì khát khao duy nhất trong lòng lúc này chỉ là báo thù cho con mình. Việc đã đến nước này, đành cược thôi. Bất đắc dĩ, Thạch Động Thiên và Kim Thông đành thỏa hiệp. Không còn cách nào khác, giải pháp của Mục Vĩ nghe khá là hoang đường nhưng họ đâu còn lựa chọn nào nữa. Ha ha ha. Thấy năm vị tông chủ thỏa hiệp, Cực Trì Doãn cười sặc sụa, một nụ cười đầy ngạo mạn. Ta thấy năm người các ngươi càng sống càng thụt lùi đấy. Không thể tin được, các ngươi mà lại đi tin lời một thằng oắt con chỉ mới cảnh giới vũ tiên tầng 10. Mấy nghìn năm qua các ngươi sống để làm gì thế? Cực Chế Doãn vẫn cười cạch cỡm, nhìn năm người bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Các ngươi đã chọn cái chết thì ta sẽ cho năm người các ngươi ra đi trong thanh thản. Dứt lời, y đứng tại chỗ và từ từ tỏa ra uy áp mạnh mẽ của mình. Mục Vĩ, nói đi, bọn ta cần làm gì? Hỏa Lân hỏi Mục Vĩ. Đơn giản, chỉ cần ngồi tại chỗ thôi. Câu nói này của Mục Vĩ làm năm người nghẹt mặt, thấy hắn quá làm bừa. Nhưng họ đã chấp nhận cho Mục Vĩ thử một lần, đành nghe theo thôi. Hy vọng Mục Vĩ thành công thì họ mới thoát hiểm cảnh được. Được. Cuối cùng, năm người vẫn thành thật ngồi xuống, chờ hắn bắt đầu. Bắt đầu thôi. Một tia sáng xẹt qua trong mắt, Mục Vĩ giang rộng tay ra. Trong lúc nhất thời, giữa tông chủ năm tông môn hình thành mối liên kết lạ thường. Giây phút ấy, năm vị tông chủ đều cảm nhận được dường như mình và Mục Vĩ có một mối liên quan nào đó. Sự liên kết ấy vô cùng huyền diệu, hệt như sáu người họ đang ký khế ước gì vậy. Nhưng tu vi của tông chủ năm tông môn lớn đã đến trình độ nào chứ? Nếu như Mục Vĩ ký khế ước bất bình đẳng với họ thì họ sẽ biết ngay. Năm vị tông chủ, mọi người cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi. Mục Vĩ bất chợt lên tiếng. Người này cứ giao cho Mục Vĩ ta. Dứt lời, hắn tiến lên một bước. Sau tiếng bịch, Mục Vĩ bước tới một bước, khí thế hùng hậu tỏa ra xung quanh ngay lập tức. Tiếng đùng đùng vang lên, không gian trên bầu trời vỡ vụn. Không ngờ bức tường không gian kiên cố ấy chẳng thể chịu nổi cú giẫm của Mục Vĩ. Ơ! Bấy giờ, Cực Chế Doãn cũng nhận ra có điều kỳ lạ. Khí tức của Mục Vĩ lúc này trở nên khác hẳn. Cảm giác này bất thường nhưng cực kỳ rõ ràng. Sao ngươi chịu được? Thấy Mục Vĩ đứng tại chỗ, Cực Chế Doãn ngờ vực hỏi. Vì sao ta không chịu được? Mục Vĩ hỏi ngược lại. Nếu như thực lực của hắn chỉ có vũ tiên tầng 10 thì hoàn toàn không thể chịu đựng sức mạnh của năm cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 2 cực kỳ hùng hậu. Nhưng thân thể hắn đã được hóa rồng. Từ xưa đến nay, rồng luôn là sinh vật hùng mạnh nhất, thần bí nhất trong muôn vàn truyền thuyết. Cơ thể của rồng đương nhiên không phải thứ mà nhân tộc có thể sánh bằng. Mặc dù hiện tại Mục Vĩ chỉ có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 cũng không phải thần long thực thụ, nhưng cơ thể sau khi trải qua quá trình hóa rồng đã giúp hắn tiến thêm một bước. Xem ra ngươi có vài trò vặt nhỉ, ta xem thường ngươi rồi. Ông xem thường ta không phải mỗi việc này thôi đâu. Mục Vĩ lạnh lùng đáp trả Cực Chế Doãn. Nguồn năng lượng cuồng bạo chuyển động trong cơ thể, giờ đây hắn có thể cảm nhận được mỗi một kinh mạch trong người đang được mở rộng. Cảm giác tràn trề sinh lực ấy làm Mục Vĩ vô cùng sảng khoái. Hiện tại, sức mạnh kinh mạch đã tiếp nhận trong cơ thể ít nhất cũng đến cảnh giới sinh tử tầng thứ 2 rồi. Cảm nhận được sự biến đổi kỳ lạ của thân thể, Mục Vĩ cười thâm thúy hơn. Có điều, ẩn trong nụ cười ấy còn là sự rét lạnh thấu xương, khiến người ta như bị rắn độc theo dõi, vô cùng khó chịu. Người tưởng lấy được sức mạnh của người khác trong thời gian ngắn ngủi là có thể đấu với ta chắc? Cực Chế Doãn hử lạnh nhìn Mục Vĩ. Làm gì mà nóng vội thế? Hướng mắt về phía y, Mục Vĩ bỗng bật cười. Lẽ nào ông sợ ta? Sợ ngươi? Ta mà sợ ngươi? Cực Chế Doãn cười phá lên, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Thế nhưng trong lòng y cũng rất đỗi bất ngờ. Trước đó, Cực Chế Doãn hoàn toàn không tin Mục Vĩ có thể điều khiển sức mạnh hùng hậu từ năm vị tông chủ. Vậy mà giờ đây, hắn đã làm được. Lúc ấy y cứ tưởng Mục Vĩ sẽ nổ banh xác chứ. Cuối cùng không có. Tên này đúng là quái thai mà. Khó đoán thật. Điều này làm cho tâm trạng Cực Chế Doãn vừa bàng hoàng vừa lo lắng. Nhưng nghĩ kỹ thì bản thân y có cảnh giới sinh tử tầng thứ 4, trong khi Mục Vĩ chỉ mới lên cảnh giới sinh tử tầng thứ 2, cố lắm thì xem như tầng 3, cách y quá xa. Trong tình huống này, Cực Chế Doãn mà sợ Mục Vĩ thì trên đời này chẳng còn gì buồn cười hơn. Đúng, ta không sợ hắn. Thẩm Hạo quyết tâm, Cực Chế Doãn nhìn Mục Vĩ bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhưng cùng lúc đó, Mục Vĩ lại cười lạnh nhìn Cực Chế Doãn. Sau tiếng lạch cạch, một lò luyện đan nhỏ cổ điển bất chợt xuất hiện trước mặt Mục Vĩ. toàn thân lò luyện đan ấy có màu xanh nhạt cùng với hoa vân phức tạp khó nhìn rõ. Lò luyện phong linh. Lò luyện phong linh vừa xuất hiện thì lộn ngược lơ lửng phía trên Mục Vĩ, ánh sáng xanh nhạt nhạt phủ lấy người hắn. Đồng thời, Mục Vĩ sử dụng gần như toàn bộ sức mạnh phòng ngự của mình. Luyện cốt thánh thể đẩy toàn bộ sức mạnh đến tầng thứ ba. Ba tầng cảnh giới, đoàn cốt, đoàn mạch và đoàn thể lập tức khởi động. Một dòng khí kỳ lạ bao quanh người Mục Vĩ. Cơ thể được hóa rồng cũng được phát huy. Chẳng mấy chốc, Mục Vĩ đã hình thành ba lớp phòng vệ. Thấy những gì hắn vừa thi triển ra, năm vị tông chủ đều trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên quá đỗi. Giờ thì lớp bảo vệ của Mục Vĩ còn cứng hơn cả mài rùa nữa. Người này lấy hết tất cả thủ đoạn phòng ngự của mình ra dùng luôn. Lão già kia, cảnh giới bây giờ của lão tử mà không thấp hơn ông thì giết ông như giết chó thôi. Mục Vĩ thầm mắng rồi xông đến tấn công. Lúc này, phần thiên lạc ngọc trường hoàn toàn phát huy tác dụng của mình. Ba luồng thiên hỏa tạo thành một trường ấn ba màu. Ba loại thiên hỏa ư? Môn chủ năm thế lực lớn đều sững sờ trước cảnh tượng ấy. Người giật mình nhất là Hỏa Lân. Không ngờ Mục Vĩ có đến ba thiên hỏa. Giờ đây họ còn bàng hoàng hơn cả khi các đệ tử trong tông môn thấy Mục Vĩ có ba loại thiên hỏa nữa. Họ biết rằng thực lực càng cao, cảnh giới càng cao thâm thì càng khó luyện hóa thiên hỏa. Vậy mà lúc này Mục Vĩ thi triển đến ba loại thiên hỏa cùng một lúc, không thể tin được. Phần thiên nhất trường tung đến, dao động của nguồn năng lượng khổng lồ đến mức khiến cả bầu trời rung chuyển. Trong giây lát, một trường ấn cao nghìn trượng xuất hiện trước mặt Mục Vĩ rồi lao về phía Cực Trì Doãn. Trường ấn ấy từ trên trời giáng xuống, trông chẳng khác gì một ngọn núi cao vạn trượng đang sạt lở. Huyết ẩm ma trường. Thấy trường ấn hạ xuống, Cực Trì Doãn mau chóng đánh trả bằng một cú trường, ý không sợ Mục Vĩ đâu. Một cú trường tương tự được Cực Trì Doãn đánh ra, nó bổ nhào về phía Mục Vĩ trong ma khí và huyết khí ngập tràn. Ầm! Ngay sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa dội đến. Lúc này, hai trường ấn như hai hòn núi cao vạn trượng va ùn vào nhau. Dường như toàn bộ không gian nơi đây chỉ còn lại cú va chạm của hai người. Âm thanh vụ nổ lan càng lúc càng xa. Cú bạo tạc kia khiến cả vùng trời xung quanh thành ma quỷ trở nên xám xịt. Sau khi hai trường ấn va vào nhau, hai bóng người chật vật bay ngược lại cùng một lúc. Một trong đó chính là Mục Vĩ, còn lại là Cực Trì Doãn. Quanh người Mục Vĩ có ba màn chắn phòng vệ, dư âm cú va chạm thậm chí không thể phá vỡ được tầng phòng ngự đầu tiên là lò luyện phong thiên. Cực Trì Doãn ở phía đối diện lại khá thảm hại, bị hỏa ấn đánh trúng nên bị in dấu tay lên người, vạt áo cũng rách. Thế cảnh này, Cực Trì Doãn tức giận đến mức lửa giận như bốc cháy cả lồng ngực. Mục Vĩ thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lần này, uy lực ba thiên hỏa bùng nổ ra được, quá khủng khiếp. Đó là vì thực lực của hắn tạm thời lên đến cảnh giới sinh tử nên mới vậy. Sau này, khi hắn thật sự bước chân vào cảnh giới sinh tử, thì sức bộc phát của thiên hỏa sẽ lên một tầng cao mới. Thế mới gọi là rúng động. Ha ha ha, Cực Trì Doãn, hôm nay ta sẽ chơi với ông cho đã mới thôi. Mục Vĩ nói câu ấy rồi tung một cú trường đầy mạnh mẽ rồi rào khí thế. Cùng lúc đó, hắn cũng vung kiếm khổ tình và thi triển diệt sinh thất kiếm. Kiếm khí mãnh liệt và mênh mông dâng thẳng lên trời cao. Bảy đạo sinh tử ấn xông về phía Cực Trì Doãn trong chớp mắt. Bị tấn công liên tục, Cực Trì Doãn luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào. Mục Vĩ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lại vung kiếm chém một lần nữa. Những đòn công kích tới tấp khiến Cực Trì Doãn không tìm được cơ hội phản kích nào. Tên khốn nạn, ngươi chán sống rồi đúng không? Y nổi cơn thịnh nộ. Quá mất mặt, sao y có thể để bị Mục Vĩ tấn công dồn dập thế chứ? Cực Trì Doãn ẩn mình nghìn năm, tất cả những chuyện hay thủ đoạn đã chuẩn bị đều bị Mục Vĩ chiếm hết. Này thì bị hắn lấn lướt đến nỗi rơi vào cảnh chỉ biết tránh né, ý không tài nào chịu đựng nổi. Là người ép ta? Cực Trì Doãn gầm lên rồi lao tới. Điệp La Phong Sinh Quyền. Sau khi nói xong, Cực Trì Doãn giơ nam đấm nện lên người Mục Vĩ, tựa làn sóng dâng trào dữ dội. Trong giây lát, dường như nơi đây chỉ còn lại quyền ảnh của y. Trước cảnh tượng đó, năm tông chủ đều biến sắc. Điệp La Phong sinh quyền. Quyền kỹ đưa tên tuổi Cực Chi Doãn trở nên nổi tiếng, hôm nay còn lợi hại hơn nghìn năm trước nữa. Không ngờ, người này không những không chết, mà thực lực còn tăng tiến nhờ có sự giúp đỡ của ngũ hành cực. Nói cho cùng, vấn đề là nằm ở chính chúng ta. Lúc này, Hòa Lân bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như năm thế lực lớn chúng ta cùng nhau ngăn chặn ngũ hành thiên phủ từ sớm, thì hôm nay đã không ra nông nỗi này rồi. Câu vừa dứt, tông chủ năm thế lực lớn đều im bặt. Năm ấy, đáng lẽ họ nên nghĩ đến tình huống này ngay từ lần đầu tiên chọn thần phục ngũ hành thiên phủ mới phải. Phải chỉ, họ lường trước, nếu thần phục thì hôm nay sẽ nhận lại kết cục gì. May sao, trời không tuyệt đường người. Ít ra, bây giờ họ vẫn còn cơ hội phản kháng. Tình trạng này mà kéo dài thêm nghìn năm nữa, không khéo, họ không có cả cơ hội vùng lên luôn ấy chứ. Điều đó đã được chứng minh ngay lúc này. Nhưng họ vô cùng lo lắng vì cảnh tượng trước mắt. Mặc dù Mục Vĩ có được sức mạnh của cả năm người họ, nhưng liệu có thể là đối thủ của Cực Chi Doãn kia không? Người này có cảnh giới sinh tử tầng thứ tư, Mục Vĩ nhiều nhất là sinh tử tầng ba thôi. Đấy là sau khi mượn sức mạnh của bọn họ, nào có vận chuyển năng lượng được thông suốt và linh hoạt như Cực Chi Doãn, bởi đó không phải sức mạnh thuộc về hắn. Những gì họ đang thấy trước mắt chỉ là những thủ đoạn mà Cực Chi Doãn cất giấu, y mà dốc hết sức thì... La Thiên Pháo tiêu âm. Suy nghĩ này vừa nảy lên trong lòng mọi người, thì một tiếng quát khẽ vang lên, khiến ai nấy đều sừng sốt. La Thiên Pháo tiêu âm. Đây là con át chủ bài của Cực Chi Doãn. Nghe thấy tiếng gầm ấy, mọi người vội vàng đứng lên nhìn. Giờ phút này, lò luyện phong thiên vẫn đang lặng lẽ trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Mục Vĩ. Tiếng thét gào của Cực Chi Doãn khiến không gian uốn lượn và lan rộng ra xa như sóng. Điểm cuối của tiếng thét ấy chính là Mục Vĩ. Trông cậy hết vào người đấy. Thấy pháo tiêu âm lao đến thật nhanh, Mục Vĩ khẽ hít sâu rồi bước lên một bước. Đại vô bi quỷ ngâm. Trầm giọng quát lớn, sóng âm đỏ nhờ máu đâm sầm vào sóng âm ở đối diện. Bành! Hai bên va chạm vào nhau thật mạnh, làm phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc. Nhưng lần này thì khác. Sau cú bạo tạc, bóng dáng Mục Vĩ bị đánh lui từ trong dư âm vụ nổ. Có thể thấy một đạo sóng âm bao bọc lấy hắn rồi hất văng hắn ra xa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thầm thở dài trong lòng. Mục Vĩ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng do sự chênh lệch về cảnh giới cộng thêm các loại sức mạnh trong cơ thể không cân bằng nên thật sự khó cho hắn ứng phó Cực Chi Doãn. Ngươi là ai mà dám đấu với ta? Cực Chi Doãn thấy vậy cười phá lên. La Thiên Pháo tiêu âm chính là tuyệt kỹ đưa tên tuổi y đi xa, đồng thời là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng như giết địch của y. Từ trước đến nay chưa lần nào thất bại. Mục Vĩ muốn chống cự nó ư? Đúng là mơ mộng hão huyền. Cười đắc ý như vậy làm gì? Ta đã chết đâu. Giữa lúc Cực Chi Doãn cười sằng sặc, một bóng người đột ngột bước ra từ trong đống hoang tàn, chính là Mục Vĩ. Lúc này Mục Vĩ trông chỉ hơi nhếch nhác, chứ hoàn toàn không bị chút thương tích nào, và lò luyện nhà màu xanh trên đầu vẫn che chở hắn chặt chẽ. Chết tiệt! Cực Chi Doãn nổi giận mắng. Rốt cuộc lò luyện nhỏ đó là bảo bối gì thế? Bộ ngươi tưởng mang mai rùa mà đánh với ta là hay lắm chắc? Ông khỏi cần khích tướng ta làm gì. Mục Vĩ cười nắc nẻ nhìn Cực Chi Doãn. Muốn giết ta thì nghĩ cách phá mai rùa của ta đi chứ. Nói vậy nghĩa là ngươi thừa nhận mình là con rùa đúng không? Ta là rùa thì đã sao? Rùa sống hàng chục nghìn năm, trường sinh bất tử. Ai như ông, con châu chấu yểu mệnh, sống không qua nổi mùa thu. Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Mục Vĩ cười phá lên. Có ngon thì giết ta này. Đi chết đi. Dứt lời, hai bóng người lại lao đầu vào nhau. Nhưng việc thăm dò Cực Chi Doãn của Mục Vĩ đến đây là kết thúc rồi. Tiếp đến chính là giết y. Chiến thần quyết. Sau tiếng gầm, một dòng khí đầy uy lực xuất hiện trên bề mặt cơ thể Mục Vĩ. Dòng khí ấy trông như sắp sửa nổ tung, tỏa ra khí thế đầy mạnh mẽ. Giờ đây, bao nhiêu năng lượng ấp ủ trong cơ thể Mục Vĩ đều bộc phát. Chiến thần quyết vốn là võ kỹ hắn sáng tạo ra vì học trò Vĩ Lăng của mình. Nó có 7 tầng tất cả và chỉ thi triển được khi đã đến cảnh giới sinh tử. Trước đó, Mục Vĩ chưa làm được nhưng hắn của lúc này đã khác rồi. Khí thế tăng cao, Mục Vĩ thi triển hẳn tầng thứ 3 của chiến thần quyết. Chân khí bùng nổ, bản chất chân nguyên thay đổi. Giờ phút này, Mục Vĩ như chiến thần đầy hiên ngang và oai phong. Sao có thể? Thế cảnh này, Cực Chi Doãn ngơ ngác nuốt nước miếng cái ực. Y cảm nhận được thực lực hiện tại của Mục Vĩ đã tăng lên gấp 10. Thực lực tăng gấp 10, có lẽ đây không phải điều gì quá kinh khủng với những võ giả dưới cảnh giới sinh tử. Nhưng đối với cường giả ở cảnh giới này thì tăng gấp đôi thôi đã là khó như lên trời rồi. 10 lần, sao người này làm được? Lão già kia, lúc nãy đánh ta một quyền thích không? Mục Vĩ vừa cười lạnh vừa bước ra một bước. Ầm, không gian dưới chân sụp đổ. Một khắc sau, hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Cực Trì Doãn. Nhanh thật, dù cảm giác được Mục Vĩ tới gần, nhưng Cực Trì Doãn vẫn không thể né tránh. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Nhưng thế vẫn chưa hết, thứ còn làm y bất lực hơn cả là cú đấm tiếp theo của Mục Vĩ. Sau khi tiếng oành vang lên, cú đấm của Mục Vĩ dừng ở bên tai Cực Trì Doãn và chấn động. Sự dao động mạnh mẽ ấy khiến toàn thân y như bị sét đánh. Cực Trì Doãn phun một ngụm máu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người cầm đầu ở đây còn sững sờ hơn cả. Chuyện gì thế này? Tình huống gì đây? Rõ ràng mới vừa rồi Cực Trì Doãn còn chiếm thượng phong, đánh lùi Mục Vĩ cơ mà. Ấy vậy mà giờ đây y bị Mục Vĩ đấm bay. Chưa hết, hắn còn liên tục lần lướt khiến Cực Trì Doãn không thể đánh trả. Không thể tin được. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao bỗng nhiên Mục Vĩ lợi hại thế này? Người ngoài không biết, Cực Trì Doãn càng không. Lúc này y chạy choạng đứng không vững, bị Mục Vĩ đánh cho lệch lục phủ ngũ tạng. Người này quá biến thái. Mới đây thôi, còn như một con mèo bệnh, trong nháy mắt chợt biến thành sư tử hùng mạnh, bùng nổ mọi sức chiến đấu. Sự biến chuyển này làm Cực Trì Doãn hoàn toàn không kịp trở tay. Tiếng bùng bùng bùng vang lên không ngừng, y hệt như một con chuột bị Mục Vĩ trêu đùa trong lòng bàn tay. Máu tuôn như suối ra khỏi miệng. Giờ đây, Cực Trì Doãn không phân biệt được phương hướng nữa. Bà Thiên Lão Tổ cứu con với! Cuối cùng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên Cực Trì Doãn hét lên. Trong chốc lát, Mục Vĩ thấy có một hơi thở cực kỳ nguy hiểm ở sau lưng mình. Gần như không mảy may do dự, kiều nguyên huyết luân lập tức hình thành, một vòng huyết luân thình lình hiện ra ở phía sau Mục Vĩ. Những huyết luân vừa xuất hiện thì một trường ấn cũng nện vào lưng hắn. Đằng sau vốn chẳng có gì, bỗng chốc có một bóng người bước ra, sau đó tung một cú trường bao trùm toàn bộ phần lưng của Mục Vĩ. Không ai phản ứng kịp thời trước sự biến chuyển đột ngột này. Một tiếng bịch vang lên, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể Mục Vĩ như bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Tất cả đều trở nên trống rỗng vào lúc này. Hàng loạt tiếng nổ truyền đến. Sau khi gánh chịu cú trường vừa rồi, Mục Vĩ từ trên trời rơi xuống đất. Nơi đây như xảy ra một trận động đất, từng vết nứt lan rộng ra ngoài. Bóng dáng Mục Vĩ cũng biến mất trong làn khói mù. Bạt Thiên Lão Tổ! Thấy người vừa ra tay, Cực Trì Doãn mừng rơn, người cũng run bần bật. Đồ vô dụng! Tuy nhiên, người vừa xuất hiện lại nhìn y bằng ánh mắt đầy khinh thường. Chỉ là một tên nhóc cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 thôi, mà cũng cần đến ta ra tay là sao? Đến lúc này, những người xung quanh mới thấy rõ người này là ai. Người đó mặc trường bào, khí tức xuất trần, đã thế còn xuất hiện trong màn sáng rực rỡ, trông càng chói lóa. Ông lão này thoạt nhìn khá kỳ lạ, nhưng lại tỏa ra khí phách mạnh mẽ như đoạt sinh mạng của người khác. Nhưng ngay khi nhìn thấy người này, cả năm vị tông chủ đều phải sững sờ. Bạt Thiên Lão Tổ, với đám tiểu bối mà nói thì cách gọi này rất lạ lẫm, nhưng không chỉ riêng các tiểu bối, ngay đến các vị tông chủ còn hơi ngỡ ngàng, vì họ cũng chỉ được nghe về người này qua lời của các trưởng lão thôi. Ngũ hành Bạt Thiên. Năm xưa, người này chỉ đứng sau mỗi ngũ hành đại đế ở ngũ hành thiên phủ. Nói chính xác hơn thì người này chính là con trai của ngũ hành đại đế. Thực lực và thiên bẩm của ông ta sánh ngang với cha mình. Từ hàng vạn năm trước, người này đã là một thiên tài nổi tiếng, sau đó đã tiến vào cảnh giới sinh tử và trở thành trưởng lão nhỏ tuổi nhất của ngũ hành thiên phủ. Nhưng ngày xưa, sau trận chiến với ngũ thánh, ngũ hành đại đế đã mai danh ẩn tích, coi như hoàn toàn rút lui, mà người này cũng vậy. Ai ngờ đâu, bây giờ ông ta lại xuất hiện ở đây. Tên này đột nhiên gây rối, làm con nhất thời không phản ứng lại kịp, nên mới trúng chiêu của hắn. Bằng không... Không cần phải trình bày. Bạt Thiên Lão Tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói, nếu ta không đến kịp thì ngươi chỉ còn là một cái xác thôi. Ha ha ha, thế sao? Nhưng Bạt Thiên Lão Tổ vừa nói dứt câu thì đã có một tiếng cười thảm thương vang lên. Thay vì dùng tiếng cười thì khóc có vẻ đúng hơn, bởi âm thanh này nghe rất thê lương. Mục Vĩ lảo đảo bò từ dưới đất dậy, toàn thân bết máu. Một trường bàn nãy thật sự quá mạnh. Nếu không nhờ nhanh chóng thi triển kiểu nguyên huyết luân thì có lẽ bây giờ hắn đã toi mạng rồi. Hả? Chưa chết à? Trông thấy Mục Vĩ đứng dậy, Bạt Thiên Lão Tổ lập tức ngẩn người. Dù ông ta chưa dồn hết sức vào trường bàn nãy, nhưng theo ông ta thấy thì Mục Vĩ phải chết rồi mới đúng. Tuy Mục Vĩ chưa chết, nhưng trường đó gần như đã lấy mạng của hắn, đến khí tức nối liền với năm vị tông chủ cũng đã bị cắt đứt. Hiện giờ Mục Vĩ chỉ thấy lục phủ ngũ tạng của mình đảo lộn, phần lớn bộ phận trong cơ thể đều chảy máu, thậm chí nói một câu cũng trực hộc máu đến nơi. Mặt khác, các vị tông chủ vội vã đứng dậy, sau đó nới rộng khoảng cách với Bạt Thiên Lão Tổ. Mục Vĩ không còn khống chế sức mạnh của họ nữa, cho nên họ được tự do rồi. Bạt Thiên Lão Tổ, hóa ra ông vẫn chưa chết. Kim Thông nhìn Bạt Thiên Lão Tổ rồi chấn động nói, Kim Thông, khi ta còn tung hoành thiên hạ, phụ thân của người còn chưa ra đời, giờ ngươi nói câu đó thì đang đánh. Bạt Thiên Lão Tổ hừ một tiếng rồi phung tay. Chát, Kim Thông không còn sức để phản kháng nên đã lĩnh trọn cái tát vào mặt. Đường đường là tông chủ của Kim Môn mà hắn lại bị ăn tát trước mặt bàn dân thiên hạ, đã thế còn không thể phản kháng. Nhưng sau khi hứng chịu một cái tát đó, Kim Thông chẳng hề ho he một câu mà nhẫn nhịn uất ức. Cái tát đó đủ khiến Kim Thông chấn động rồi. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 6, một cường giả chỉ thiếu một bước nữa là tiến vào tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử đỉnh phong. Ông ta lấy đâu ra sức mà chống trả? Năm thế lực lớn các người giỏi thật đấy, giờ còn dám phản kháng nữa hả? Xem ra mấy nghìn năm qua ngũ hành thiên phủ ta nhân từ với các người quá rồi. Bạt Thiên Lão Tổ cười lớn, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Vừa nói dứt câu, Bạt Thiên Lão Tổ đã nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ. Lúc này ngũ hành cực và kiểu nhì cũng không còn chiến đấu nữa mà đáp xuống. Ai đứng về phe người nấy, mọi tranh chấp đều ngừng lại, không ai dám nói gì lung tung nữa. Mục Vĩ, đệ tử của Hòa Hành Sơn, chắc ngươi không phải người của tiểu thế giới ngũ hành, đúng không? Chẳng qua có chút thành tựu khiến người ta khó tưởng tượng thôi. Bạt Thiên Lão Tổ cười lớn rồi nói tiếp. Nhưng ngươi đã giết ba thiên tài xuất sắc của ngũ hành thiên phủ ta, nên ta không thể để ngươi sống tiếp trên đời được nữa. Ông không cho ta sống ư? Mục Vĩ nhìn Bạt Thiên Lão Tổ rồi cười ha ha đáp. Ông tưởng mình là ai? Là ông trời chắc? Sao? Không phục chứ gì? Bạt Thiên Lão Tổ nhìn Mục Vĩ rồi nói. Nhớ lại ban nãy ngươi định làm gì với Cực Chi Doãn đi. Nhưng ta đã xuất hiện. Ngươi muốn giết hắn nhưng có thành công đâu. Đây là sự thật. Sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta rất lớn nên không thể làm gì khi ở trước mặt ta được đâu. Ha ha ha. Thế à? Đây là lần thứ hai Mục Vĩ cười lạnh rồi. Giờ hắn vẫn ổn. Nhưng ông có chắc lát nữa hắn sẽ không chết ngay không? Phụt. Mục Vĩ vừa nói dứt câu thì đã có tiếng hộc máu vang lên. Cực Chi Doãn đứng cạnh Bạt Thiên Lão Tổ chợt chảy máu ra từ tai, mũi và miệng. Mặt y tái nhợt, hơi thở biến mất. Sau đó y đã rơi từ trên cao xuống. Một tiếng động mạnh vang lên, Cực Chi Doãn đã rơi xuống đất. Nói chính xác hơn là thi thể của y. Thấy vậy Bạt Thiên Lão Tổ tím mặt. Cực Chi Doãn chết rồi. Thế nào mà y đã chết ngay cạnh ông ta? Khiêu khích. Hành động này của Mục Vĩ là một sự khiêu khích rất lớn với ông ta. Ông ta khó mà chấp nhận được. Bạt Thiên Lão Tổ lập tức bùng nổ khí thế rồi ép về phía Mục Vĩ. Xong, Kiều Nhi đã đứng trước mặt Mục Vĩ để chặn mọi đòn tấn công lại. Nhưng với thực lực hiện giờ thì Kiều Nhi khó mà chống lại bà Thiên lão tổ, nên chẳng mấy đã không cầm cự được. Mục Vĩ đã cảm nhận được sức ép ngày càng lớn. Cuối cùng hai chân hắn bắt đầu run lên, cơ thể cũng xuất hiện các vết thương. Lúc này không một ai ở đây nói gì, bởi họ không còn có năng lực ấy. Bà Thiên lão tổ thật sự quá mạnh. Tiểu tử, người cũng khí phách đấy, nhưng tiếc là thực lực lại tỷ lệ nghịch với khí phách. Bà Thiên lão tổ hừ một tiếng, các mạch máu trên người Mục Vĩ nổ tung, các tiếng động vang lên liên tiếp. Mục Vĩ đã vật xuống đất. Ha ha, bà Thiên, nhiều năm không gặp, ông vẫn vậy nhỉ? Xấu tính thế, mang tiếng là lão tổ mà lại đi bắt nạt một hậu bối, thế mà ông cũng xuống tay được à? Đúng lúc này, chợt có một tiếng cười lớn vang lên, một bóng người đã xuất hiện phía trước Mục Vĩ. Ngay sau đó, mọi sức ép đều đã biến mất. Người mới xuất hiện đó có mái tóc màu hồng, trông như một lão khoảng 70-80 tuổi, khí tức mạnh mẽ, lúc ẩn lúc hiện tỏa ra. Sư phụ, trông thấy người đó, Hỏa Lân chắp tay chào hỏi. Sư phụ, nghe thấy Hỏa Lân gọi vậy, các trưởng lão lớn tuổi đều kinh ngạc. Chỉ có duy nhất một người ở tiểu thế giới ngũ hành được Hỏa Lân gọi là sư phụ. Đó chính là Thái Thượng trưởng lão Hỏa Vô Mệnh của Hỏa Hành Sơn. Vô Mệnh lão tổ, cây cột chống một thời của Hỏa Hành Sơn, đồng thời là một lão quái vật của hàng nghìn năm trước. Trông thấy người này, mọi người chỉ thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập. Cả Bà Thiên lão tổ và Vô Mệnh đều từng là các nhân vật nổi danh của tiểu thế giới ngũ hành. Địa vị của họ có thể nói là vô cùng cao quý. Bà Thiên lão tổ nhìn Hỏa Vô Mệnh rồi hừ nói. Hỏa Vô Mệnh, ông đến rồi thì bốn lão quái vật khác chắc cũng thế. Chỗ làm gì nữa, ra cả đi. Bà Thiên, ông vẫn xấu tính như ngày nào nhỉ? Nghe thấy vậy, một người khác đã xuất hiện trước nhóm người của Thần Mộc Tông. Người này mặc áo đạo sĩ màu lục, thoạt nhìn rất thoát tục. Lão Tổ Tông! Trông thấy đó, Mộc Hướng Thiên không dám khinh suất, vội vàng chắp tay hành lễ. Lại một Lão Tổ Tông nữa. Mộc Thiên Nhai, Lão Tổ Tông của Thần Mộc Tông, hay còn có tên gọi khác là Thiên Nhai Thần Quân. Nó đã là bản tính rồi, muốn ông ta thay đổi chắc chờ khi trời sập. Một tiếng hừ lạnh lại vang lên, ngay sau đó một bà lão đã xuất hiện. Đây chính là Thủy hóa nhất tiên tử của Thiên Thủy Phái. Ha ha ha, náo nhiệt thế này thì sao thiếu Kim La Sơn ta được? Kim La Sơn, Kim Sơn lão tổ, môn chủ tiền nhiệm của Kim Môn. Kim La Sơn, ông đừng có lần nào xuất hiện cũng gào to vậy được không? Coi chừng bị bà Thiên bẻ xương đấy. Sau khi Kim La Sơn xuất hiện, lại có thêm một người nữa đi tới. Thạch Trạch Thiên, lão tổ của Tiền Nham Các, hay còn được gọi là Thiên Thạch Lão Nhân. Bà Thiên lão tổ, Vô Mệnh lão tổ, Thiên Nhai Thần Quân, Hóa Nhất Tiên Tử, Kim Sơn lão tổ và Thiên Thạch Lão Nhân. Các nhân vật lớn siêu cấp đều đã xuất hiện. Các tiểu bối ở đây đều thấy mở cờ trong bụng khi được tận mắt trông thấy các nhân vật chỉ được nghe kể. Bọn họ gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Nhưng ai ngờ đâu, hôm nay tất cả đều tề tựu ở đây. Năm lão hồ ly các người không ra tay mà lại để cho hậu bối. Nhưng ta thấy đám hậu bối của các người không ổn rồi. Nếu không đã chẳng phải các người phải động tay đúng không? Bà Thiên lão tổ hừ nói. Bà Thiên, ông nói vậy là không đúng rồi. Thiên Nhai Thần Quân cười lớn nói. Rõ ràng là ông ra tay trước, không thể năm bọn ta ra đây làm gì chứ. Bản lĩnh ngậm máu phun người của ông qua nhiều năm lão luyện, do nó thuận miệng ghê nhỉ. Hóa Nhất Tiên Tử cũng lên tiếng, sau đó nhìn bà Thiên rồi hầm hừ. Thủy Hóa Nhất, đừng nói vì ta đã giết tình lang của bà, nên đến giờ bà vẫn ghim thù nhé. Bà Thiên lão tổ hừ nói. Đừng nói là nghìn năm, kể cả vạn năm có trôi qua, thì ta cũng vẫn nhớ bản mặt của ông. Rõ ràng, Thủy Hỏa Nhất từng có xích mích với bà Thiên lão tổ, nên giọng nói của bà ấy không còn chút khách sáo nào nữa. Dù thế thì sao? Để lão phu xem, bà làm gì được ta nào? Bà Thiên lão tổ hừ một tiếng, rồi bá đạo nói. Bà Thiên, năm chúng ta chưa làm gì, mà ông đã ra tay rồi, nghe có vẻ không hợp tình hợp lý đâu. Kim Sơn lão tổ lạnh giọng nói. Chuyện của đám tiểu bối thì để họ tự giải quyết chứ, đúng không? Đúng, Thiên Thạch lão nhân cũng trầm giọng nói, xem ra Mục Vĩ đã bắt ông phải ra tay rồi. Nhưng kết quả thì sao? Người ông muốn bảo vệ vẫn bị tiểu tử này giết ngay trước mặt ông đấy thôi. Thiên Thạch lão nhân vừa nói vậy, bà Thiên lão tổ đã bừng lửa giận ngay. Thạch Trạch Thiên, ông thử nói một câu nữa xem. Bà Thiên lão tổ hừ nói, ta nói thì sao nào? Thiên Thạch lão nhân hừ nói, ra tay với cả tiểu bối, ông đúng là cái hạng không ra gì. Lão phu ra tay đấy thì sao, ông làm gì được ta nào? Bà Thiên lão tổ lạnh mặt, sau đó không nhịn được nói, nếu ông không phục thì ra đây đấu với ta một trận. Mục Vĩ đó đã giết ba đệ tử thiên tài của ngũ hành thiên phủ ta, song ta chỉ giết một mình hắn, một đổi ba mạng, hắn chẳng hời quá à? Mất mạng rồi thì còn hời hiếc gì nữa. Hòa Vô Mệnh hờ nói, Mục Vĩ là đệ tử của Hòa Hành Sơn ta, đệ tử của ngũ hành thiên phủ ông kém hơn người ta nên mới chết, giờ bà Thiên lão tổ ông ra tay là ý gì? Ta cứ làm thế đấy, ông định làm gì? Chuyện đến nước này, bà Thiên lão tổ nhiều tuyên bố thẳng rằng mình sẽ giết Mục Vĩ, đố ai làm gì được ông ta, nên không cần phân bua nữa. Lão già kia, hôm nay mà lão không giết được ta thì mai này ta sẽ bắt lão phải ngoan ngoãn cúi đầu tuân lệnh. Mục Vĩ không còn lăn lộn đau đớn nữa mà nằm rạp xuống đất, sau đó nhìn bà Thiên lão tổ đang ở trên cao rồi căm phẫn nghĩ thầm trong đầu. Bà Thiên lão tổ mới ở tầng thứ 6 cảnh giới sinh tử, so với vị lang thì vẫn kém hơn nhiều. Nhưng lúc này Mục Vĩ mới tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiên nên mới có mấy trăm năm tuổi thọ, vì thế chưa thể thi triển đại sách mệnh thuật được. Mục Vĩ thầm ghim hận trong lòng, nếu bây giờ mà Mục Vĩ có thực lực mạnh thì hắn sẽ ăn to nói lớn rồi tát cho lão già kia phải quỳ xuống xin tha ngay. Chết tiệt, lại là thực lực. Mục Vĩ chỉ muốn bùng cháy, chỉ có thực lực mạnh thì mới giữ được thể diện và giữ được tính mạng cho bản thân, nếu không sẽ chỉ như con dê béo chờ bị làm thịt thôi. Bà Thiên lão tổ, ông muốn khai chiến chứ gì? Vô Mệnh lão tổ hừ nói, nếu ông ngơ tay thì ta có thể chơi với ông. Dù bà Thiên lão tổ mạnh hơn lão một tầng cảnh giới, nhưng so về thực lực thì lão chẳng sợ gì ông ta. Chơi thì chơi, bắt đầu thôi. Bà Thiên lão tổ bừng lửa giận, ông ta không thể nhẫn nhịn trước câu nói của Hỏa Vô Mệnh nữa nên lập tức cất bước rồi tung một quyền ra. Hỏa Vô Mệnh thấy Mục Vĩ có thiên bẩm phi phàm, mà hiện giờ Hòa Hành Sơn đã không còn đệ tử hạt nhân chủ chốt nào, nên hắn tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Cho nên lần này lão sẽ bảo vệ Mục Vĩ bằng mọi giá. Mỗi hai ông thì chán chết, tất cả cùng chơi mới thú vị chứ. Trông thấy bà Thiên lão tổ định ra tay với Hòa Vô Mệnh, bốn lão quái vật khác cũng thấy ngứa tay, vì thế cả bốn cùng xông về phía bà Thiên lão tổ. Tuy nhiên dù trông thấy vậy nhưng bà Thiên lão tổ không hề sợ hãi. Ta sợ các người chắc? Sau tiếng hô đó, bà Thiên lão tổ lập tức lao lên, khi thế toàn thân bùng nổ, ngạo mạn như chiến thần cửu thiên. Uỳnh! Ngay sau đó, sáu người đã bắt đầu va chạm. Tất cả các tòa kiến trúc ở thành ma quỷ đều vỡ nát và sụp đổ dưới trận giao chiến này. Nếu không được các cường giả cảnh giới sinh tử trong môn phái bảo vệ, thì nhiều đệ tử có mặt ở đây đã hóa thành trò dưới tàn dư của trận chiến rồi. Song dù vậy, sức ép ở đây vẫn khiến nhiều đệ tử cảm thấy nghẹt thở, thậm chí chẳng thiếu người không nhịn được mà hộc máu. May mà Mục Vĩ có Kiều Nhi bảo vệ, một bức màn chắn xuất hiện khiến hắn không bị ảnh hưởng gì. Nếu không, sau cơn dư chấn vừa rồi thì chắc Mục Vĩ cũng quỳ tiền rồi. Trận chiến giữa hai phe không kéo dài như trận đại chiến thế kỷ. Sau lần pha chạm qua loa đó, ai đều lùi lại về vị trí của người nấy, rồi tất cả đã im ắng trở lại. Nhưng trong không gian tĩnh lặng người, mọi người chợt phát hiện không chỉ có 6 người trong trận chiến mà là 7. Một bóng người bất ngờ xuất hiện, sau đó mỉm cười nhìn 6 lão quái vật rồi liếc xuống mọi người ở phía dưới. Ông là Ngũ Hành Lạc Thiên? Trông thấy người đó, Vô Mệnh lão tổ chợt sững người. Nghe thấy vậy, bốn lão tổ khác cũng ngẩn ra với vẻ quái lạ. Ngũ Hành Lạc Thiên, thiên tài tuyệt thế từ mấy nghìn năm trước của gia tộc Ngũ Hành. So về danh tiếng thì người này còn cao hơn Ngũ Hành Bạt Thiên một bậc. Theo truyền thuyết thì trong một lần đi rèn luyện, ngũ hành lạc thiên đã bị thương, từ đó thiên bẩm cũng giảm mạnh, thế nên dần ra cũng không còn nổi trong ngũ hành thiên phủ nữa. Nhưng bây giờ ông ta lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ khác hoàn toàn với kiểu đã thụt giảm thiên bẩm nghiêm trọng, trái lại trông còn đáng sợ như một ngôi sao chổi. Hòa vô mệnh, không ngờ nhiều năm đã trôi qua nhưng ông vẫn là người đầu tiên nhận ra ta. Ngũ hành lạc thiên nhìn Hòa vô mệnh rồi cười nói. Đương nhiên Hòa vô mệnh phải nhận ra ngũ hành lạc thiên rồi. Năm xưa lão cũng có thiên bẩm phi thường, song vẫn bại dưới tay ngũ hành lạc thiên mà. Lão cứ ngỡ nhiều năm không thấy mặt chắc ngũ hành lạc thiên chết rồi cơ. Ai ngờ đâu ông ta vẫn lành lặn đứng đây, đúng là kỳ tích. Lạc thiên vương của ngày xưa giờ đã mạnh đến mức nào? Trước kia thực lực của bà thiên lão tổ và ngũ hành lạc thiên là ngang nhau, nhưng Hỏa vô mệnh biết thực chất là ngũ hành lạc thiên mạnh hơn nhiều. Ít nhất bây giờ ông ta cũng ở tầng thứ 6 cảnh giới sinh tử rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 158 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.